Lưu Manh Lão Sư, chương 1024, xa lạ điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Mầm Nhân Hồng nghiêm mặt nói, Thiên Thiên Minh ta ngồi không thoải mái, ngươi thả ta xuống dưới ngồi vào cát lên đi. Mầm Nhân không thể không nói, bởi vì Trần Thiên Minh phía dưới lão đẩy lấy chính mình khó chịu hơn nữa là kia càng đỉnh càng lợi hại cái kia loại. Nếu như mình nếu không xuống dưới, nàng sợ chính mình sẽ thất thố. Nghĩ đến đây Mầm Nhân hơi hơi giáp một lần hai chân của mình, nàng cảm giác mình nơi đó có khác thường. Như vậy không thật là tốt sao? Trần Thiên Minh cười nói. Không được, ngươi nơi đó đẩy lấy ta hảo vất vả. Mầm Nhân Hồng nghiêm mặt nói. Nàng hiện tại tâm đập bịch bịch, kiều nhan ửng hồng, hà ngượng ngùng ý mừng nay nhân tâm chiến, chỉ tiếc tại Mầm Nhân phía sau Trần Thiên Minh không chú ý tới này, nay nam nhân tâm loạn chuyện mê đắc ý, lệ tình cảnh. Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân đều nói như vậy, mình cũng không thể còn như vậy ôm nàng, hắn đành phải quyến luyến không địa buông ra Mầm Nhân, làm cho nàng ngồi ở chính mình bên cạnh cát trên. Ngồi một hồi Mầm Nhân cảm thấy được không khí quá nặng buồn, nàng liền kích động địa đứng lên nói. Thiên Minh ngươi ngồi một hồi, ta ngựa trên cho ngươi hướng chén Hoa Kỳ trà sâm. Nói xong liền đi tiến vào gian phòng của mình, tiếp theo lại đi ra hướng phòng bếp đi đến. Trần Thiên Minh đem Mầm Nhân cho mình 4.000 khối lấy ra nữa, lén lút đi vào Mầm Nhân phòng, tiếp theo đem tiền đặt ở giường của nàng đầu, sau đó hắn tái chạy tới. Thiên Minh ngươi uống một lần đi sao? Mầm Nhân cầm chén trà đi ra, nếu Trần Thiên Minh có tâm nhìn lời nói này, chén trà không phải cấp khách nhân dùng, là phải là Mầm Nhân tư nhân chén trà. Trần Thiên Minh đem Hoa Kỳ trà sâm nốc liền lại ngồi ở Mầm Nhân bên người, hắn suy nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể tính là khuya hôm nay không thể đem Mầm Nhân cấp đẩy ngã, nhưng tối thiểu phải sờ một lần nàng kia đầy đặn tô phong hoặc là mê người mông đít nhỏ cũng đúng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hưng phấn, Mầm Nhân Trần Thiên Minh ánh mắt chậm rãi trở nên nóng cháy, trong lòng nàng càng thêm kích động. Nàng vội vàng đứng lên đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh thời gian không còn sớm, ngươi hồi đi nghỉ ngơi. Chúng ta hảo dài thời gian không có hảo hảo tán gẫu qua, nếu không chúng ta khuya hôm nay hảo hảo tâm sự. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn một lần Mầm Nhân phòng, nếu như mình tài năng ở Mầm Nhân trên giường cùng Mầm Nhân tán gẫu thiên địa nói kia cách Bình Mệnh thành công thời gian không xa. Không được, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Mầm Nhân Hồng nghiêm mặt lắc đầu, nàng làm sao nghe không ra Trần Thiên Minh ý tứ trong lời nói. Này dường như có điểm giống nằm mơ, dường như trước kia Trần Thiên Minh không lớn để ý chính mình, hiện tại hắn lại trái lại đuổi theo chính mình. Thật giống như trước kia, chính mình đối hắn, Mầm Nhân làm sao suy nghĩ đến hiện tại Trần Thiên Minh đã nghĩ thông suốt, hắn bắt đầu chỉ điểm nàng hả? Độc thủ, Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân đều hạ trục khách, nay hắn đành phải khổ nghiêm mặt ly khai. Mầm Nhân đóng cửa lại, hậu thân tử mềm nhũn tựa vào phía sau cửa hơi hơi thở. Này hại nhân Thiên Minh, ai ta đêm nay lại ngủ không được. Mầm Nhân cảm giác mình toàn thân có điểm bỏng, thật giống như có hỏa tại trong cơ thể mình đốt dường như. Trần Thiên Minh ra Mầm Nhân ký túc xá, hắn nhìn xem thời gian hơn 10 giờ, có thể nhỏ Hồng còn không có ngủ. Vì thế hắn cấp Tiểu Hồng gọi điện thoại. Tiểu Hồng ngươi hiện tại chưa ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư là ngươi à, chúng ta còn không có ngủ đâu. Tiểu Hồng vừa thấy là Trần Thiên Minh điện thoại không khỏi cao hứng địa địa nở nụ cười. A ta có một số việc muốn hỏi ngươi hiện tại phương tiện xuống dưới sao? Trần Thiên Minh hỏi, lão sư ngươi phương tiện lời nói tự lên đây đi, ta cùng với nho nhỏ tỷ đều không có ngủ đâu. Tiểu Hồng nói, nếu không có phương tiện ta liền đi xuống. Trần Thiên Minh nói, ta lên đi ngươi ngay tại ký túc xá không cần xuống dưới. Vì thế Trần Thiên Minh liền đi trên Tiểu Hồng ký túc xá. Tiến ký túc xá Trần Thiên Minh tự nhìn đến Tiểu Hồng ở trên giường đọc sách, mà Lộ Tiểu Tiểu ở trên giường tìm cái gì vậy, dường như nhìn nàng bộ dáng. Hảo tới là muốn bắt đồ vật này nọ đi tắm rửa. Lão sư ngươi đã đến rồi ngồi đi. Tiểu Hồng chỉ từ bên cạnh mình, nàng muốn cho Trần Thiên Minh ngồi giường của mình. Dù sao cùng Trần Thiên Minh quan hệ đặc biệt cho nên cũng không cần phải. Sợ Đường Tiểu cái gì, chỉ cần mình không ở Lộ Tiểu Tiểu trước mặt tiền cùng Trần Thiên Minh. Mình thân thiết là được rồi. Ngượng ngùng nho nhỏ trễ như thế ta cúi tới quấy rầy ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa thích hợp đường nhỏ. Lộ Tiểu Tiểu lắc đầu. Sẽ không, chúng ta vẫn chưa có ngủ, ta đang chuẩn bị tắm rửa. Nói tới đây Lộ Tiểu Tiểu giống như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ lên. Trần Thiên Minh làm sao không biết Lộ Tiểu Tiểu nghĩ gì thế. Nàng nhất định là nhớ tới lần trước nàng tắm rửa thời điểm bị chính mình nhìn lén đích tình cảnh. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh ánh mắt hay sáng ngời, bởi vì hắn chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu ngay lúc đó nơi tay Lý Chính cầm một cái lam sắc tiểu cái lồng. Cùng với có điểm trong suốt đăng, ten tiểu khố. trời ạ, hiện tại học sinh trung học thật sự là lợi hại, tuổi còn trẻ đã cùng thời đại ấn quỹ mặc vào thành thục nữ nhân hình kiểu quần lót. Bất quá Trần Thiên Minh cũng là gặp liếc mắt một cái, sau đó nhanh đưa ánh mắt rời. Lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu còn không có tiến vào buồng vệ sinh tắm rửa, hắn cố ý nói xong việc. Tiểu Hồng, ngươi hiện tại học tập khẩn trương sao? Có thể thích ứng hay không, có mệt hay không? Không có việc gì, hiện tại so với trước kia canh thoải mái, nơi này lão sư đi học so với chúng ta cửu trong tốt hơn nhiều. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Đó là đương nhiên, cái gì là cả nước nhất lưu, học kỹ nhất lưu, cùng tam lưu na đắc so với a. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Hắn thấy Lộ Tiểu Tiểu đã đóng buồng vệ sinh, trong cửa truyền đến tiếng nước, hắn liền nhỏ giọng hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, ngươi có hay không có tiền thân thích? Không có. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi này đoạn thời gian có hay không nhận biết cái gì người đặc biệt hoặc là kẻ có tiền? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Có người ra 100 vạn qua bảo hộ Tiểu Hồng, chuyện này rất kỳ quái. Nghe Ngạn Thanh nói người nam nhân kia cũng là chịu người khác nhờ vả, căn bản cha không đến cái. Sao tình huống? Hơn nữa người nam nhân kia rời đi bảo toàn công ty sau lên một chiếc xe nhỏ tự tiêu thất, phía sau huynh đệ suy nghĩ theo dõi cũng không có cách nào cùng. Không có. Tiểu Hồng hay lắc lắc đầu. Lão sư, ta ở trong này chỉ là nhận ra sao mầm nhân lão sư cùng với nho nhỏ tỷ, cho dù là cái khác vài cái theo chúng ta cùng tiến lên khóa huấn luyện nam đồng học, ta cũng không phản ứng đến hắn nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trần Thiên Minh tự không thể tưởng được là ai ra tiền bảo hộ Tiểu Hồng, người nam nhân kia chỉ là ra tiền bảo hộ Tiểu Hồng một người, mà Tiểu Hồng còn lại 9 đồng học cũng không có bị người bảo hộ này, nhất định không liên quan huấn luyện chuyện tình. Hơn nữa Hoa Thanh Đại học làm sao ra 100 vạn bảo hộ Tiểu Hồng mà không bảo vệ cái khác đồng học đâu. Vậy có phải hay không khác có tiền người ta công tử xem ra Tiểu Hồng, hắn sợ Tiểu Hồng bị người khi dễ tự vụng trộm ra tiền bảo hộ Tiểu Hồng đâu. Bất quá nghe Tiểu Hồng nói nàng không có nhận biết người khác kia là ai đâu. Chẳng lẽ người kia là thầm mến Tiểu Hồng vụng trộm tại phía sau màn mời người. Trần Thiên Minh đầu lại lớn, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là cái chuyện gì. Này 100 vạn không phải số lượng nhỏ, có thể ra nhiều tiền như vậy, người không là một cái đồng đơn người. Lão sư, xảy ra chuyện gì, chuyện sao? Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi han. Nàng cũng biết có thể bối ra sẽ đối Bạch mình bất lợi, cho nên hắn vẫn đều phi thường cẩn thận. Không tiếu làm sao, xảy ra chuyện gì, chuyện. Chỉ là của ta sợ ngươi gặp chuyện không may, đa tâm hỏi một lần mà thôi. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn không muốn làm cho Tiểu Hồng trong lòng khẩn trương mà ảnh hưởng học tập của nàng. Nếu có âm mưu gì lời nói vậy hãy để cho nó đến đây đi, chính mình liền kia sửa sang lại Vu Pao Xuông. 2 tỷ thuê nhiệm vụ còn không sợ, còn sợ này 100 vạn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tâm sáng sủa không ít. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì chuyện rồi sao? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Hồng tay nhỏ bé phù tại chính mình có điểm no đủ tô trên đỉnh, để Trần Thiên Minh không khỏi hưng thái xuống. Trần Thiên Minh nói. Không có chuyện gì Tiểu Hồng, ngươi không cần lo lắng. Bất quá ngươi bình thường hay cẩn thận một chút, điện thoại di động của ngươi nhị 14 giờ khởi động máy, có chuyện gì ngươi ngựa trên ấn khẩn cấp gọi khóa, chúng ta ngựa trên sẽ lại đây. Ta đã biết lão sư. Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn một lần buồng vệ sinh, thấy Lộ Tiểu Tiểu còn không có đi ra, nàng ngựa trên đứng lên bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng, hôn Trần Thiên Minh một lần, sau đó mau địa ngồi trở lại trên giường của mình. Này hại nhân gia hỏa, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta đêm nay thô sáp ngủ không được. Ai, Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Đi vào kinh thành chính mình thật là thảm, rất nhiều có rất lâu suy nghĩ giải quyết một lần thân thể cần cũng tìm không thấy nữ nhân. Xem ra là phải nhanh điểm. Giúp Trương Lệ Linh ở kinh thành mở chia phần công ty, sau đó làm cho nàng điều 2 cái lão bà đi lên giải giải của mình tham mới được a. Ca, cửa mở, Lộ Tiểu Tiểu đi ra. Trong lúc nàng đi vào trong túc xá thời điểm Trần Thiên Minh ánh mắt lại là sáng ngời. Người ta nói nữ nhân tắm rửa lúc đi ra là rất được, một câu nói kia nói được phi thường có đạo lý lại rất kinh điển. Hiện tại Đường Tiểu, Tiểu mặc đồ ngủ, hơn nữa trên người bay mới vừa tắm rửa xong tắm rửa hương. Kia có điểm đơn bạc áo ngủ bao lấy nàng dục hoàn mỹ thân thể mềm mại trước ngực nụ hoa kiêu ngạo kiên quyết. Trần Thiên Minh theo kia mê người đường cong xuống phía dưới nhìn thiên thắt lưng trong suốt nhưng nắm cặp kia thon dài trắng noãn đùi đẹp lại làm cho người xa tư. Hơn nữa trên người của nàng có thể có nhiều chỗ không có sáng bóng rất làm có chút mẫn uy, địa phương có nước tí để Trần Thiên Minh liên tưởng chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lộ Tiểu Tiểu như thế nào càng xem càng xinh đẹp a, Trần Thiên Minh ở trong lòng xấu xa địa nghĩ. Lão sư, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng buồn ngủ, nếu không ngày mai chúng ta tái hàn huyên. Tiểu Hồng ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Hiện tại thời gian không còn sớm, này ký túc xá là hai người ngủ, chính mình ngượng ngùng để Trần Thiên Minh ở trong này nhiều hơn nán lại ảnh. Âm thanh Lộ Tiểu Tiểu nghỉ ngơi. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi đi, sao ta đi rồi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn hiểu được Tiểu Hồng đích ý tứ, dù sao nên hỏi chuyện tình hắn cũng hỏi Tiểu Hồng. Vì thế hắn đứng lên hướng Lộ Tiểu Tiểu chào hỏi liền giấu môn rời đi. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh đi ra ngoài, nàng liền đối với Lộ Tiểu Tiểu nũng nịu nói. Nho nhỏ tỷ, ngươi này đoạn thời gian thường xuyên đến ngươi thân thích nhà ở lão không để ý tới ta không quản, đêm nay ta nhất định phải cùng với ngươi hảo hảo nhờ một chút. Tốt, Tiểu Hồng ngươi lại đây, ta đây bên chúng ta tán gẫu một hồi. Lộ Tiểu Tiểu cười nói. Nàng đối này Tiểu Hồng cũng là phi thường thích, bình thường sự tình gì cũng làm cho nàng coi như là chính mình thân muội muội dường như. Hai cái cô gái tại trong túc xá nhỏ giọng địa trò chuyện thiên từ quốc gia đại sự, sau đó đến lúc đó thượng quần áo ăn ngon gì đó, cuối cùng còn nói tới rồi một vài tình cảm nội y. Hoa Thanh Đại học vườn trường buổi tối tuy rằng có điều thanh tĩnh, nhưng giáo trên đường khi rảnh rỗi ngươi xuất hiện một vài đệ tử đi tới đi lui, hơn nữa còn có một vài đệ tử tình lữ ôm tại khác âm u địa phương nhỏ giọng nói chuyện phiếm hoặc là làm một vài chuyện xấu xa chuyện. Trần Thiên Minh đi đến chính mình ký túc xá lầu một phía dưới thời điểm, điện thoại tay của hắn tự vang lên. Hắn cầm lên vừa thấy là một cái xa lạ số điện thoại di động. Bất quá hắn hay ấn nghe xong. Nhĩ hảo, Trần Thiên Minh bình tĩnh nói, cách chương.